Những năm tháng tôi nhảy qua nhảy lại ở hai giới âm dương. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi biết Tuân Lan thật sự có thể nhìn thấy mình, ma nữ choáng váng nhanh chóng nhận ra Tuân Lan đã nhìn dáng vẻ mê trai quên lối của mình vừa rồi. Hận không thể vùi đầu vào cổ ngay và luôn. Cô che mặt, ngượng ngùng nói. Anh muốn hỏi gì? Tìm một góc vắng vẻ không người. Tuân Lan dẫn ma nữ đi qua. Tôi muốn biết chuyện về cô sao nữ vừa rồi. Cô nói cô ấy là bồ nhí. Ma nữ không xấu hổ quá lâu. Cô hạ tay xuống rồi gật đầu. Đúng vậy, cách đây không lâu cô ta cũng đến đây để tham gia sự kiện. Tôi tình cờ gặp cô ta và một gã đàn ông trung niên đang yêu đương vụng trộm ở trên lầu. Lúc đó vợ của gã đàn ông đang ở ngay dưới lầu luôn. Người đàn ông kia là ai? Tuân Lan hỏi. Ma nữ lắc đầu. Tôi không biết, nhưng hình như tôi nghe người khác gọi ông ta là đạo diễn La. Họ La, chẳng lẽ là La Cao Phong mới thay trong LT, cửa hàng nhỏ nhà tôi. GT, Tuân Lan ghi nhớ điều này. Sau đó cảm ơn ma nữ. Khi cậu trở lại sảnh sự kiện lần này, ma nữ xấu hổ quá nên không đi theo cậu nữa mà tìm một chàng đẹp trai đi theo. Sự kiện vẫn chưa kết thúc. Tuân Lan tìm đại một chỗ để ngồi rồi lấy điện thoại ra tìm kiếm La Cao Phong và các chương trình ông ta sản xuất. Để ý thấy các game show mà An Nguyệt Linh tham gia thì đều do La Cao Phong làm đạo diễn. Lúc trở lại xe, Tuân Lan nói với Lôi Tuấn. Anh đã tra về tên La Cao Phong này chưa? La Cao Phong, Lôi Tuấn nhíu mày. Chỉ sau khi các game show trở nên phổ biến trong những năm gần đây, Lôi Tuấn mới thử để cho các nghệ sĩ của mình tham gia một hoặc hai show tạp kỹ khi không có cảnh quay để duy trì độ lộ diễn. Nhưng hắn cũng không biết quá nhiều về đạo diễn của các game show. Tuân Lan nói cho Lôi Tuấn biết chuyện mình vừa phát hiện. Mọi chuyện không nên trùng hợp như vậy. Chỉ khi có người giúp An Nguyệt Linh che giấu thì cô ta mới dám kiêu ngạo như vậy. Nếu Lôi Tuấn vẫn còn muốn điều tra An Nguyệt Linh, vậy cứ để hắn bắt đầu từ La Cao Phong đi. Hai người này có mờ ám. Lôi Tuấn cũng có chút hiểu rõ. Sau khi trở về, Lôi Tuấn hỏi thăm khắp nơi nhưng không có tin tức gì khác. Tuy nhiên có người nói với hắn, tên La Cao Phong này là một người bị vợ quản lý rất nghiêm. Ông ta từ từ vươn lên nhờ vào quyền lực của gia đình vợ. Trước đây đều là ngụp lặn trong giới điện ảnh. Nhưng lăn lộn vài năm cũng không có tiếng tăm gì nên mới chuyển sang làm game show. Bởi vì lần nào cũng sẽ tìm người tế trời nên chương trình của La Cao Phong luôn không có danh tiếng tốt. Nhưng vì có nhiều mâu thuẫn xung đột nên mỗi lần đều vẫn khá nổi. Lần này, đối phương bất ngờ thay thế đạo diễn ban đầu của LT, cửa hàng nhỏ nhà tôi, GT, rồi thành công đảm nhận vị trí này, đó cũng là phía vợ ông ta góp sức. Lôi Tuấn lập tức cười giễu cợt, thật sự đáng đời lắm. Sợ thằng đàn ông nhà mình ngoại tình không đủ tiện nên tự tay tạo ra cơ hội còn gì. Tuy nhiên, có lẽ La Cao Phong vì để giấu giếm vợ mình nên đã che đậy chuyện giữa ông ta và An Nguyệt Linh rất kín. Lôi Tuấn không tra ra chuyện của bọn họ trong một chốc được. Sau khi Tuân Lan biết thì nói, có lẽ không cần rắc rối như vậy. Anh tìm cách liên lạc với đạo diễn Trần ban đầu của LT, cửa hàng nhỏ nhà tôi, GT, rồi báo tin này cho ông ấy là được. Độ nổi tiếng của LT, cửa hàng nhỏ nhà tôi, GT, vẫn luôn khá tốt. Chương trình của đạo diễn Trần đang làm tốt. Đột nhiên có người đi cửa sau đẩy ông xuống. Trái cây mình trồng rất lâu đột nhiên trở thành của người khác. Cục tức này không ai nuốt nổi. Lôi Tuấn bèn giao tin tức cho đạo diễn Trần theo đề nghị của Tuân Lan. Một chiêu này của bọn họ tiết kiệm được công sức, sau đó có thể lấy lại được LT, cửa hàng nhỏ nhà tôi, GT, hay không thì phụ thuộc vào năng lực của đạo diễn Trần. Nếu vậy mà ông vẫn không nắm bắt được thì Tuân Lan không còn gì để nói. Nếu bây giờ ông cũng không có năng lực giữ được trái cây này, vậy tương lai ông có trồng ra được quả tốt nào cũng không thể giữ nổi. May mắn thay, phía đạo diễn Trần vẫn có năng lực. Ông và La Cao Phong đều thuộc giới đạo diễn game show. Những người quen biết về cơ bản đều tựa nhau. Nếu có chuyện gì thì hỏi thăm cũng dễ hơn là những người ngoài giới như nhóm Tân Lan. Tầm vài ngày sau, khi sức nóng của LT, cửa hàng nhỏ nhà tôi, GT, tập này sắp hạ, một bức ảnh rõ nét của An Nguyệt Linh và La Cao Phong hôn nhau say đắm ở một góc gara đột nhiên xuất hiện trên Weibo. An Nguyệt Linh không cần phải nói. Cô là gương mặt quen ở các show tạp kỹ. Trên Weibo hễ ai thường xuyên xem các show tạp kỹ đều biết cô. Chỉ hai ngày trước phí, LT, cửa hàng nhỏ nhà tôi, GT, mà từng lên hot search đây. Măng hashtag là, An Nguyệt Linh làm việc chăm chỉ chịu thương chịu khó. Về phần La Cao Phong, cư dân mạng về cơ bản là không quen. Nhưng nội dung kèm theo của bức ảnh lại trực tiếp chỉ ra thân phận của La Cao Phong. Nói cho mọi người biết ông ta là đạo diễn mới của LT, cửa hàng nhỏ nhà tôi, GT, tập này, và lại đã lập gia đình và đã có vợ con. Vậy đây lại là một tin dreamer kẻ thứ ba ngoại tình với đàn ông đã kết hôn thường thấy trong giới giải trí đấy ư? Thế rốt cục An Nguyệt Linh đang cặp kè với đàn ông đã kết hôn? Hay gã đàn ông đã kết hôn cặp kè với An Nguyệt Linh? Các cư dân mạng nhanh chóng nhặt quả dưa lên gặm rôm rốp. Bức ảnh này dường như mở ra một tín hiệu. Ngay sau đó càng nhiều tin đồn về An Nguyệt Linh và La Cao Phong đã được đăng trên Weibo và được share bởi các tài khoản tiếp thị lớn. Có người làm như Tuân Lan là liệt kê tất cả các show tạp kỹ mà An Nguyệt Linh từng tham gia. Sau đó lôi ra một danh sách các show tạp kỹ của La Cao Phong quay. Vì thế mọi người phát hiện ra những năm gần đây, hai người này đều ở trong cùng một tổ chương trình trong hầu hết các show tạp kỹ. Quá nhiều trùng hợp thì không phải là trùng hợp. Người khác yêu đương bằng phí chung, còn hai người thì yêu đương vụng trộm bằng phí chung. Cũng có người trong cuộc lấy việc thay đổi đạo diễn đột ngột của LT, cửa hàng nhỏ nhà tôi, GT, trước đó ra bán, nói là vợ của La Cao Phong đã mua chuộc được cấp cao của một đài truyền hình nào đó mới để La Cao Phong đột nhiên tiễn đạo diễn gốc đi. Các cư dân mạng lập tức bật cười không ngớt. Bà La này thật sự là trợ thủ đắc lực trên con đường yêu đương vụng trộm của chính người đàn ông của mình. Vốn dĩ hai người này cũng không ở cùng một tổ chương trình. Bà lại vung tay đưa hai người họ lại với nhau. Thật sự đủ ân cần. Có thể nói, không tin thì ngẩng đầu nhìn trời xem. Trời xanh sẽ tha cho ai bao giờ. Hầu hết mọi người đều chỉ hóng dreamer xem trò vui. Cũng vẫn không thiếu người thật sự tức giận mà vọt đến Weibo của đương sự để chửi. Sau đó, một số cảnh quay ngoài lề An Nguyệt Linh tham gia show tạp kỹ bị tung ra. An Nguyệt Linh trong video vênh váo tự mãn, nói năng kiêu ngạo, bắt nạt những nghệ sĩ không nổi tiếng bằng mình. Trong một video có đoạn cô thậm chí còn kháy đều mắng một nữ nghệ sĩ vì đối phương thể hiện quá tốt trong phân đoạn trò chơi khiến cô ở bên thua. Trông rất mất mặt khi bị đem ra so sánh. Cư dân mạng trước đó chỉ hóng dreamer. Nhưng sau khi xem xong video cũng không khỏi đù má. Gian díu với đàn ông đã có vợ. Còn có thể lấy. Không cầm lòng được. Để ngụy biện một chút. Nhưng nhìn những sắc mặt xấu xí đó của cô trong video. Đây hoàn toàn là vấn đề về nhân phẩm. Tôi hỏi nghiêm túc. Cô ta có bị hâm không đấy, đây vẫn là An Nguyệt Linh với nụ cười ngọt ngào. Bình lặng mỗi ngày trên Weibo ư, tôi trực tiếp vỡ mộng luôn. Điều này hoàn toàn khác với An Nguyệt Linh đơn giản ngay thẳng mà tôi đã thấy trong chương trình luôn ấy, hờ hờ. À có làm trò bẩn thỉu gì cũng được lão bồ chống lưng hết. Đúng là cắt ghép như thần, hai người này coi chương trình như sân vườn của mình. Muốn làm thế nào thì làm thế ấy. Muốn cắt thế nào là cắt thế ấy. Thật ghê tởm, những vị khách mời lúc trước xui xẻo ghê. Gặp phải đôi cẩu nam nữ này, bây giờ nhắc đến show tạp kỹ thì có một số người bắt đầu tung phốt game show. Những nghệ sĩ từng chịu thiệt bởi An Nguyệt Linh trước đây lần lượt lên tiếng. Đương nhiên họ sẽ không tự ra mặt mà khoát ớt clone. Dùng thân phận, người trong cuộc, để tung tin, cho nên cứ thế rồi thế. Tin tức mới về việc An Nguyệt Linh bắt nạt người khác ra sao? Hay những dreamer cũ trước đây không biết thật hay giả? Trong lúc nhất đều bị bê lên Weibo, làm thành một bộ siêu tập và share đi khắp nơi. Siêu tập về La Cao Phong cũng không ít. Dù sao thì việc chỉnh sửa ác ý cố bôi nhọ kia của ông ta, trước đây có rất nhiều khách mời đã bốc phốt rồi. Bây giờ cũng được làm thành một bộ siêu tập và đưa lên Weibo để các cư dân mạng xem. Sau khi xem xong, các cư dân mạng sôi nổi nhắc nhở các minh tinh trong giới giải trí rằng nếu sau này tham gia sâu tập kỹ mà hễ nhìn thấy tên của hai người này thì chạy nhanh đi còn kịp, nếu không biết đâu có thể sẽ bị đôi cẩu nam nữ này bắt tay cho ra tế trời đấy. Lúc này, danh tiếng của An Nguyệt Linh căn bản đã hủy, nhưng Tuân Lan không dừng lại. Cậu thả ra một đoạn video cuối cùng. Đó là đoạn Tiểu Bảo bị kéo ra khỏi nhà cây cho mèo lấy được từ chủ tiệm. Nhìn thấy hình ảnh một bé mèo vô tội ngây thơ rơi khỏi nhà cây cho mèo cao gần 2 mét. Nhưng An Nguyệt Linh lại thờ ơ trực tiếp bỏ đi. Cư dân mạng lúc này thực sự phẫn nộ rồi. Đặc biệt với những người có nuôi mèo con và chó con ở nhà. Cú ngã của bé mèo như ngã thẳng vào trong lòng họ. Kéo theo đó là cơn đau âm ỉ, chủ tiệm vẫn luôn hit grammar ở tuyến đầu nhìn thấy video này thì lập tức nhận định Tiểu Bảo trong khu bình luận. Hắn chỉ gửi một icon, mỉm cười, nhưng có fan của hắn đã nhận ra hắn và đẩy bình luận của hắn lên top. Trong video là Tiểu Bảo, chẳng trách đoạn thời gian trước Tiểu Bảo lại bước đi khập khiễng, má ơi. Tiểu Bảo của tôi hóa ra là bị thương như thế QAQ. Không thích cũng được, nhưng có thể đừng làm tổn thương các bé như vậy không? Lúc này cộng đồng mạng mới nhìn ra. Đây hóa ra là mèo cửa hàng trong số này của LT, cửa hàng nhỏ nhà tôi. GT, chú mèo của tiệm mềm mại và dễ thương này trong sâu tạp kỹ đã khiến nhiều người hò hét đáng yêu quá. Lúc này họ không thể kìm được tay mình nữa mà share đoạn video này để khiển trách nghiêm khắc An Nguyệt Linh. Chỉ cần nhìn sự thờ ơ của An Nguyệt Linh đối với Tiểu Bảo trong video đã chứng minh rằng tình yêu của cô dành cho nhóm mèo trong LT, cửa hàng nhỏ nhà tôi, GT, không hề đáng tin chút nào. Vậy mà cô còn up ảnh chụp chung với Tiểu Bảo. Cô có biết nhục không? Chuyện của An Nguyệt Linh và La Cao Phong náo loạn suốt 2 ngày thì độ hot mới dần giảm xuống. Hai người đều không ra mặt cho phản hồi gì. Nhưng danh tiếng của hai người cũng không thể vớt vát lại được. Bên Lôi Tuấn cũng nhận được trả lời từ đạo diễn Trần. Ông ấy nói đã lấy lại được. LT, cửa hàng nhỏ nhà tôi. GT, La Cao Phong cũng nhục nhã bỏ đi. Nghe nói vào ngày chuyện giữa ông ta và An Nguyệt Linh nổ ra, bà La gọi điện thoại đến. Qua điện thoại cũng nghe được tiếng la mắng tức giận của bà. Bà gào lên bảo La Cao Phong cút về ký tên ly hôn. Muốn ông ta tay trắng rời khỏi nhà. Sau đó, Lôi Tuấn cũng nói với Tuân Lan. Kiểu vợ cố gắng hết sức để dìu dắt cho chồng này bình thường đều sẽ không chọn ly hôn. Nhưng khiến hắn ngạc nhiên là, cuối cùng bà La thật sự đã ly hôn với La Cao Phong. Để cho La Cao Phong trắng tay rời khỏi nhà. Nhưng ngẫm lại cũng có thể hiểu. La Cao Phong bám váy vợ nhưng lại còn vụng trộm sau lưng vợ. Hơn nữa còn vụng trộm tận mấy năm. Còn vẫn luôn chỉ với một người. Vừa nhìn giống như nảy sinh tình yêu đích thực vậy. Hơn nữa lần này bà La còn bị cư dân mạng chế giễu nặng nề trên Weibo. Khiến bà mất mặt. Vậy còn giữ thằng đàn ông này làm gì nữa? Kết quả này thật sự khiến Lôi Tuấn vui vẻ. Cùng lúc đó, trong một diễn đàn nào đó, một nhóm người đoán thắng cũng đang gieo hò. Vẫn là bài viết đó. Vẫn là tiêu đề kia. Dùng tư duy hướng tâm linh để phân tích cậu Tuân Lan này một chút. Chủ đề của bài đăng này trước đã từng nghiêm túc phân tích qua Tuân Lan một lần. Kết luận ra rằng những người đối nghịch với cậu đều không có kết thúc tốt đẹp. Lần này ngay khi chuyện của LT, cửa hàng nhỏ nhà tôi, GT, xuất hiện, chủ post lập tức hiện thân. Chủ post, đến đây nào, cốt truyện quen thuộc lại diễn ra rồi. An Nguyệt Linh rõ ràng đang dẫm lên Tuân Lan để tăng độ nổi tiếng. Mỗi lần Tuân Lan vừa có chuyện gì, lúc đầu gần như đều là bị cả mạng mắng. Lần này cũng vậy, bây giờ, thời khắc xác minh cuối cùng cũng đã đến. Mỗi chúng ta hãy đoán xem. Lần này là An Nguyệt Linh hay là Tuân Lan lật xe đây? Không bí ẩn đến thế đâu nhỉ? tôi đoán là cô Nguyệt Linh, oao lại là chế. Chủ post vẫn chưa từ bỏ việc làm mê tín phong kiến à, nếu đã vậy. Tôi đoán là cô Nguyệt Linh, tôi không tin tà đâu. Vậy cô Nguyệt Linh đi hì hì hì, đám vô tình mí người. Phải thương hoa tiếc ngọc chớ. Tôi thêm một phiếu cho chị gái ấy, càng ngày càng có nhiều người bình luận dưới bài đăng. Cũng có người đoán là Tuân Lan, nhưng càng có nhiều người đoán là An Nguyệt Linh lật xe. Mặc dù là thế, nhưng mọi người đều đoán cho vui chứ trong lòng cũng không tin vào điều này. Sau đó, ngay khi chuyện của An Nguyệt Linh và La Cao Phong xuất hiện, số lượt click trả lời bài đăng này lập tức bùng nổ. Vãi linh hồn, tà môn. Thật sự tà môn. Tuân Lan là ôn thần hay gì vậy? Ai chạm vào là người đó xui xẻo, nói bậy hà. Người ta gọi đó là bách tà bất xâm, bách tà bất xâm. A hát, gần đây tôi hay gặp ác mộng. Liệu vái Tuân Lan sẽ tốt hơn chút hem, gần đây không gặp may mắn lắm. Làm gì cũng không như ý, tôi cũng vái lại. Vái lại, đây là hiện trường mê tín quy mô lớn gì thế này, đây chỉ là một bài đăng trên một diễn đàn nhỏ lẻ. Mặc dù hot nhưng tạm thời vẫn chưa nổi rầm rộ. Tuân Lan cũng không biết gì về chuyện này. Cậu vừa nhận được một vai nam ba trong bộ phim cổ trang. Ít ngày nữa sẽ phải tiến tổ. Đây là một nam ba có CP. Nữ diễn viên đóng cùng cậu tên là Văn Tử Hân. Cái tên này Tuân Lan quen thuộc. Ngay khi đoạn video An Nguyệt Linh kéo Tiểu Bảo tung ra, cư dân mạng đã khiển trách cô ta là người yêu mèo fake. Trong những bình luận này, Tuân Lan cũng thấy có một tên người viết tắt khá nhiều lần. Những bình luận đó đều nói, nếu bàn về những nữ diễn viên yêu mèo, họ chỉ phục mỗi WZX. WZX mới là người yêu mèo thực sự. Thấy nhiều, nên Tuân Lan bèn tìm kiếm WZX này. Cuối cùng phát hiện đó là tên viết tắt của một nữ diễn viên. Chính là Văn Tử Hân. Trên Weibo của Văn Tử Hân, 10 bài đăng trên Weibo thì hết 9 trong số đó là hình ảnh về mèo. Cô nuôi khoảng chục con mèo, cả mèo Tây và mèo ta. Lông xù xù, khuôn mặt nhỏ tròn, cực kỳ dễ thương. Ngoài ra, Văn Tử Hân còn nhận nuôi một số bé mèo bị tàn tật do bị ngược đãi. Cô thường xuyên post về cuộc sống hàng ngày của những chú mèo khuyết tật này. Thông qua những điều này, có thể thấy rằng cô thật lòng rất thích mèo. Dưới Weibo của cô, ngoài người hâm mộ của cô ra thì còn có rất nhiều nô lệ của mèo hít mèo online. Mỗi ngày đều ngồi canh dưới Weibo của cô chờ đợi hình ảnh mèo để hít. An Nguyệt Linh bị lôi ra hết lần này đến lần khác để so sánh với Văn Tử Hân. Văn Tử Hân càng được khen là xinh đẹp tốt bụng thì bộ mặt của An Nguyệt Linh càng có vẻ xấu xí. Mặc kệ cố ý hay không, Văn Tử Hân cũng dẫm lên An Nguyệt Linh để tăng thêm độ nổi tiếng. Nhưng Tuân Lan không quan tâm đến chuyện này. Cậu thấy hầu như ngày nào Weibo của Văn Tử Hân cũng post về mèo. Nên cậu cũng dùng clone follow Văn Tử Hân giống như follow một blogger về mèo. Lúc này biết mình sắp đóng chung với Văn Tử Hân, cậu chuyển trang điện thoại, rồi đăng nhập vào clone. Vừa vặn lướt đến Weibo của Văn Tử Hân. Văn Tử Hân nuôi rất nhiều mèo nên những bức ảnh về các bé mèo mà cô ta post mỗi lần đều là ngẫu nhiên. Trong câu trả lời của cô ta với người hâm mộ là, bình thường thì nhìn thấy bé nào thì chụp bé đó. Cũng nói có một số con mèo không thích ống kính. Vừa thấy chụp ảnh thì sẽ chạy ngay. Cô cũng không nỡ ép buộc bé mèo. Hôm nay, Tuân Lan nhìn thấy một bình luận dưới Weibo của cô ta nói rằng, đã lâu rồi không nhìn thấy bánh sữa nhỏ. Z, khi nào Hân Hân sẽ chụp ảnh của bánh sữa nhỏ vậy? Không dám mong cầu thấy rõ nét. Có một bóng dáng lờ mờ để tôi đỡ nhớ cũng được rồi. Cách nói chuyện của bình luận này theo Tuân Lan thấy thì rất ôn hòa. Nhưng lại có mấy người chỉ trích chủ comment này dưới bình luận. Yêu cầu gì lắm thế? Hân Hân cũng không phải người chuyên chụp ảnh mèo cho cô. Chị ấy là nghệ sĩ. Bận rộn lắm biết không? Đây đều là ảnh chụp từ sáng sớm rồi chữ đó. Đã nói bao nhiêu lần rằng có một số con mèo không thích chụp ảnh rồi. Muốn Hân Hân phải giải thích bao nhiêu lần nữa đây? Làm chủ comment sợ tới mức liên tục xin lỗi. cực kỳ khép nép. Không biết tại sao, Tuân Lan luôn cảm thấy Văn Tử Hân này khiến cậu có một cảm giác vi diệu. Cậu chỉ nghĩ mình quá nhạy cảm. Nhưng đến khi cậu nhìn thấy Văn Tử Hân trong phòng hóa trang của đoàn phim và nhìn thấy vài chú mèo con mình đầy vết thương trên thân lượn lờ khí đen dưới chân cô, đã chứng tỏ không phải cậu nhạy cảm, mà đôi khi trực giác lại chuẩn đến đáng sợ. Mấy mèo nhỏ tràn đầy cảnh giác và tức giận đối với Văn Tử Hân. Bộ lông của chúng xù lên. Khi nghe thấy Văn Tử Hân nói chuyện hay là cười, chúng sẽ lần lượt kêu ré lên. Âm thanh thê lương chói tai, khiến Tuân Lan không khỏi cau mày. Xem ra đây là pet cưng của Văn Tử Hân. Xin chào Tuân Lan. Văn Tử Hân chủ động chào hỏi Tuân Lan. Xét về thâm niên, Tuân Lan là hậu bối. Đổi lại là ngày thường thì cậu đã chủ động chào hỏi từ lâu. Nhưng vì sự tồn tại của những chú mèo con này, trong giây lát cậu không có đáp lại. Đúng lúc này, bên tai tràn ngập tiếng mèo kêu chói tai. Tuân Lan giãn mày, chào hỏi Văn Tử Hân mà không thấy có chút khác thường nào. Xin chào chị Tử Hân. Văn Tử Hân nhìn rất hòa đồng, mỉm cười nói, gọi tôi là chị Hân đi, cho dễ gần. Tuân Lan biết nghe lời phải. Chị Hân. Ngay khi Văn Tử Hân vừa lên tiếng thì mèo đã kêu. Mấy con mèo thay phiên tấn công vào màng nhĩ của Tuân Lan. Tuân Lan bị ồn đến mức đầu óc ù ù. Kỳ Niên thấy Tuân Lan khó chịu thì giúp cậu lùa mấy con mèo sang một bên. Thoạt nhìn, những con mèo này không phải chết bình thường. Tứ chi bị bẻ gãy, móng vuốt và đuôi bị chặt đứt, lông còn bị lửa thiêu rụi đều cho thấy chúng nó đã bị tra tấn đến chết. Hành vi thờ ơ của An Nguyệt Linh đối với Tiểu Bảo đương nhiên là đáng ghét. Nhưng những người như cô căn bản chỉ cần động vật nhỏ không đến bên cạnh cô quấy rầy cô, thì cô cũng sẽ không chủ động làm tổn thương chúng, mà ngược đãi động vật là một hành động rất tàn nhẫn. Ngay cả khi động vật nhỏ không chủ động đến gần bên họ, họ cũng sẽ tìm mọi cách để làm tổn thương chúng. Họ trút bỏ cảm xúc của mình bằng cách tra tấn động vật nhỏ hoặc thỏa mãn cảm xúc tàn bạo của chính mình. Tuân Lan thở dài, những con mèo này không thể nói chuyện, giữa đôi bên cũng không thể giao tiếp với nhau. Nhưng không cần phải hỏi, xét từ trạng thái và phản ứng tức giận của lũ mèo thì phần lớn cái chết của chúng có liên quan đến Văn Tử Hân. Văn Tử Hân thỉnh thoảng tìm Tuân Lan nói chuyện, nhưng vì do tiếng mèo kêu nên Tuân Lan cũng không muốn nói chuyện với Văn Tử Hân. Trong lúc đối diễn, Kỳ Niên sẽ giúp cậu tạm thời đuổi lũ mèo sang một bên. Mà thường Tuân Lan căn bản sẽ không chủ động đi tìm Văn Tử Hân. Có mấy lần Văn Tử Hân dường như muốn đến nói chuyện với cậu, nhưng Tuân Lan nhận ra rồi bỏ đi từ xa. Số lần nhiều, sau khi quay xong một cảnh, thế mà Văn Tử Hân trực tiếp kéo tay áo Tuân Lan lại. Ấm ức hỏi, Tuân Lan, có phải cậu ghét tôi không? Chị Hân nghĩ nhiều rồi. Tuân Lan cười nói xong, trực tiếp kéo tay áo mình lại rồi sải bước rời đi. Để lại Văn Tử Hân cắn môi nhìn bóng lưng Tuân Lan. Gà mẹ lôi Tuấn đến đoàn phim muộn một ngày. Khó hiểu hỏi Tiểu Chu, Lan Lan bị làm sao vậy? Lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy tránh một người như rắn rết vậy luôn ấy. Tiểu Chu cũng rất khó hiểu. Em không biết, nhưng em phát hiện Lan Lan vừa thấy Văn Tử Hân là sẽ không nhịn được nhíu mày. Thời gian Tiểu Chu đi theo Tuân Lan cũng không quá ngắn. Theo y, Tuân Lan là một người rất bình tĩnh khi đối mặt với mọi thứ. Nhưng từ khi vào đoàn phim này, Tiểu Chu đã cảm thấy sự bình tĩnh của Tuân Lan có chút chực chờ sụp đổ. Tuân Lan cũng là có khổ mà không thể nói. Những con mèo đó nhìn chằm chằm vào Văn Tử Hân. Mặc dù có Kỳ Niên xua đi giúp cậu, nhưng những con mèo đó cũng từ từ học khôn. Kỳ Niên đuổi chúng đi, chúng nó sẽ chạy đi từ phía. Kỳ Niên chỉ có một, lại không thể phân chia như phân báo. Anh không kiểm soát được tất cả những con mèo chạy tứ tán. Vì vậy bên cạnh Văn Tử Hân luôn có mèo đi theo, cứ kêu không ngừng. Hơn nữa, bởi vì là cùng một đoàn phim, phòng khách sạn nơi Tuân Lan ngủ được đoàn phim sắp xếp thống nhất. Kế bên phòng cậu vừa lúc là của Văn Tử Hân. Thỉnh thoảng khi Tuân Lan chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng mèo kêu ầm ĩ. hoặc bị đánh thức bởi tiếng mèo kêu ngay nửa đêm lúc đang ngủ say. Kỳ Niên đề cập đến việc nhờ Tiểu Chu mua cho cậu nút bịt tai. Nhưng Tuân Lan ghét môi trường quá yên tĩnh này nên từ chối sử dụng nút bịt tai. Cho nên mấy ngày liên tiếp, Tuân Lan ngày đêm bị làm phiền. Giấc ngủ ít đi, thiếu tinh thần, tính tình cũng không tốt. Vẻ lãnh đạm ngày thường tự nhiên không thể duy trì được. Hôm nay Tuân Lan đã nhờ Tiểu Chu đặt phòng cho cậu ở một khách sạn khác. Tối nay cậu định sẽ chuyển đến đó ngủ. Buổi trưa, Tuân Lan ăn qua loa vài miếng cơm. Sau đó tìm một góc yên tĩnh chuẩn bị chợp mắt ngủ chưa chốc lát. Khi cơn buồn ngủ dâng lên, cậu đột nhiên nhận thấy xung quanh mình có chút kỳ lạ. Cậu nhíu mày, đang chuẩn bị mở mắt ra thì một đôi tay đột nhiên che mắt cậu. Chỉ phát hiện có người tới sớm hơn Tuân Lan một chút. Kỳ Niên bất đắc dĩ nhắc nhở. Là Văn Tử Hân. Văn Tử Hân che mắt Tuân Lan lại. Rồi cười tủm tỉm hỏi. Đoán xem tôi là ai nè. Tuân Lan muốn chửi tục một câu. Rõ thế này còn cần đoán. Thật sự nên để cô cũng nghe cho thật rõ tiếng kêu của nhóm mèo kia. Trong tiếng kêu thay nhau vang lên này. Tuân Lan kéo tay Văn Tử Hân xuống. Đôi mắt vì bị người che kín làm tầm nhìn lờ mờ một lúc. Cảm giác này khiến Tuân Lan nhớ đến những ngày cậu nằm trong bệnh viện rất lâu. Thật sự rất tồi tệ. Văn Tử Hân, rốt cuộc cô muốn làm gì đây? Tuân Lan cuối cùng cũng không lịch sự nổi nữa. Gọi thẳng tên họ, Văn Tử Hân không ngờ Tuân Lan sẽ có thái độ như vậy. Bất lực nắm làn váy cổ trang bồng bềnh trên người. Hơi lúng túng giải thích. Tôi chỉ muốn đùa với cậu một chút thôi. Tuân Lan lạnh lùng nói. Tôi muốn nghỉ ngơi. Đừng tới quấy rầy tôi. Được chứ. Lời này nói rất nghiêm túc. Văn Tử Hân quả nhiên rất đau lòng. Không nói nữa. Hai mắt đỏ hoe rời đi. Tiếng mèo kêu cũng dần dần đi xa. Tuân Lan lại nhắm mắt lại nằm xuống. Lô Minh ngực phập phồng lên xuống. Cơn buồn ngủ khó lắm mới có cũng bay đi sạch. Cậu lại mở mắt ra. Đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Kỳ Niên đang nhìn cậu. Đây là lần đầu tiên Kỳ Niên nhìn thấy Tuân Lan nổi quạo với ai đó. Anh đã nghĩ cho dù Tuân Lan nổi giận với ai thì chắc cũng chỉ là im lặng không thể hiện ra. Đó là vô hình chung làm cho mọi người cảm nhận được cảm xúc của cậu. Gia tăng áp lực, mà không phải kiểu lạnh lùng. Cáu kỉnh, đầy cảm giác gai góc này. Khác biệt quá lớn so với vẻ thờ ơ điềm tĩnh của cậu thường ngày. Tuân Lan thấy Kỳ Niên nhìn mình lom lom, chớp chớp mắt, sờ sờ mặt mình. Sao vậy? Không có gì. Tuân Lan quen thuộc lại trở về. Nhưng Kỳ Niên lại tò mò rằng đến cùng cái nào mới là Tuân Lan chân thật nhất. Kỳ Niên liếc nhìn bên cạnh. Người vừa rồi trốn ở đó đã không còn ở đó nữa. Anh nói, người chụp lén cũng đi rồi. Tuân Lan nhàn nhạt đáp. Không lâu sau khi vào đoàn phim, trong lúc vô tình Kỳ Niên phát hiện có người đang bí mật quay chụp lại sự tương tác qua lại giữa Tuân Lan và Văn Tử Hân. Anh nói với Tuân Lan. Tuân Lan giả vờ như không biết về việc này, để mặc người nọ chụp lén. Cứ vậy sau vài ngày, hai người họ đã biết rõ ràng. Chính là người của Văn Tử Hân chụp lén họ. Nhưng tạm thời bọn cậu vẫn chưa tìm ra mục đích Văn Tử Hân làm chuyện này. Mãi cho đến chập tối, Tuân Lan kết thúc cảnh quay và chuẩn bị tẩy trang rồi rời đi. Phía sau Văn Tử Hân nhấc tà váy đuổi theo. Tuân Lan, tôi nghe nói cậu qua khách sạn khác ở à? Tuân Lan đành phải dừng lại. Nói, đúng vậy. Sau đó cậu nhìn thấy Văn Tử Hân đang chạy lại gần. Đột nhiên dưới chân hơi vấp. Dẫm lên vạt váy rồi nhào về phía cậu. Ngay phút Tuân Lan đưa tay đỡ cô ta, cậu chợt biết Văn Tử Hân định làm gì. Cách chương.